Chương 9, thực sự là hữu nghị, lương, có thể, yêu. Canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Không ngờ tới lại là cả cụ dù A nạ ạ ký lộ ra nụ cười ấm áp, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút cũng là rất bình thường. Hiểu hiện tại trên bản chất vẫn là một đám dòng binh, đồng thời còn là một đám báo giá so với chính quy nhận thôn thấp rất nhiều dòng binh. Nham nhẫn thôn nổ kỳ cũng đã nói, lợi dụng hiểu giảm thiểu thôn gánh vác, giảm bất tổn thất, là tính giới bị rất cao tuyển trạch. Ổ bị tổ mười mấy năm trôi qua, tự nhiên cũng đem hiểu danh tiếng bành trướng đến rồi toàn bộ nhận giới, gạ tù thuê làm một cái hiểu công nhân, cũng là rất bình thường. Thân là đại phú hào, hắn có thể lấy ra, cũng chỉ có tiền. Mà cả cụ rủ cũng là yêu nhất tiền sự xuất hiện của hắn, là vô cùng bình thường. Chỉ là, cả cụ rủ một mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, ta làm sao đụng tới người này, coi như cho cả cụ rủ 100 cái lá gan. Hắn cũng không cảm thấy mình có thể đánh thắng được nạ ạ kỳ a, ta rõ ràng đều ẩn núp hắn. Làm thế nào tình cờ gặp hàng này, cả cụ rủ sắc mặt hơi khó coi, nỗ lực né vài chục năm. Tuy là mười mấy năm qua nạ ạ kỳ hầu như vẫn đứng ở cổ nổ hạ không nhúc nhích. Kết quả bên này hắn mới ra ngoài bắt đầu đi bộ, đã bị chính mình đụng phải 250 quinh du ba vật khí, dám nữa thiếu chút nữa sao nhiệm vụ buông tha. Nếu như hắn cần, ta đã giúp hắn đánh chết ta cố chủ, sau đó nhanh chóng rút lui khỏi. Một giây kế tiếp, trải qua bách chiến lao tiền bối trong đầu, hiện ra cái này chiến đấu nước chảy. Tỉ mỉ xét duyệt ba lần, cảm thấy không có vấn đề gì phía sau, hắn liền định mở miệng. Mà lúc này, chúng ta bên trên hì nạ tạ hít sâu một hơi, xông tới. Nhớ kỹ bảo vệ tốt đại thúc, đây là chúng ta bảo hộ đối tượng cả dỉn đối với Ino nói một câu, cũng xông tới. Hai anh, ta biết rồi, Ino trên mặt không cam lòng, bất quá vẫn là thành thành thật thật đứng ở tạ dù nạ bên người, đồng thời hai tay kết ấn, tùy thời chuẩn bị phóng thích nhẫn thuật. Trước mắt tên địch nhân này, hiển nhiên là nì ra. Dù sao đều mang làng thác nước hộ ngạch, tuy là bị tìm một đạo. Thế nhưng coi như là nì ra, cũng không thể nhượng các nàng không đánh mà lui, dù cho biết sau lưng cái kia đại thúc khả năng che giấu cụ thể tình báo. Cũng là như vậy, khí nạ tạ đám người tuy là mới ra đời, thế nhưng trải qua chiến đấu lại một điểm không thua kém những cái này tầm thường trung nhẫn. Phối hợp của các nàng, hết sức hoàn mỹ. Chỉ là từ góc độ của các nàng, không cách nào phát giác góc độ chân chính cường đại. Từ trạ cờ dạ bên trên cảm thấy đối phương rất mạnh, thế nhưng không có thí nghiệm qua, cũng không biết đánh thắng được hay không. Vạn nhất đối phương không biết dùng những cái này trạ cờ dạ đâu, cho nên, khi nạ tạ người thứ nhất vọt tới làm thể thuật nì dạ, nàng lớn nhất sứ mệnh chính là trở thành đội ngũ tiên phong. Nhu quyền hít sâu một hơi, cước bộ không ngừng về phía trước, đồng thời, mơ hồ bày ra nhu quyền tư thế. Một giây kế tiếp, ngồi yên đánh ra. Bàn tay trắng đoán, mang theo khổng lồ trạ cờ dạ. Cả cù dù những mày, lấy kinh nghiệm của hắn, tự nhiên nhìn ra được là nhận giới nổi tiếng nhu quyền, không dám trúng chiêu. Thân thể nhất chuyển, tránh khỏi. Cái này một cái mở ám, nhất thời để chúng nữ mặt lộ vẻ vui mừng. Né tránh, tại sao muốn né tránh, nói rõ thực lực không đủ a, nếu như thực lực thực sự rất mạnh, vậy tại sao không phải trực tiếp động thủ, lấy công đối công. Hí nạ tạ công kích, cũng không phải tinh anh thượng nhẫn hỉ ả xỉ công kích, dù cho lấy công đối công, cũng có nhóm lớn nỉ giả có thể ung dung chiến thắng hí nạ tạ. Ngược lại là trong chiến đấu hy nạ tạ tốt lắm nhìn tiểu mi đầu nhữ một cái. Cả dìn chỉ có thể cảm giác được trả cờ giả cao thấp cùng vị trí, thế nhưng hy nạ tạ bạch nhãn lại có thể xem thấu bao quát kinh mạch ở bên trong vô số tỉ mỉ. Hy nạ tạ rõ ràng chứng kiến cả cụ rủ trong cơ thể có bôn nở đám khổng lồ trả cờ giả, quấn quýt tắt cùng một chỗ, trong đó hạch tâm, dường như chuyển tim dáng dấp, chủ điều này hiển nhiên là địch nhân bí thuật. Thế nhưng vì sao vô dụng cái này bí thuật hoàn thủ đâu, nội tâm nghi hoặc, thế nhưng tay nàng nhưng không có dừng lại. Cước bộ trầm ổn, không ngừng về phía trước. Bát quái tam thập nhị trưởng xuất trưởng như gió, từng chiêu địch nhân công kích yếu hại. Chuyện gì xảy ra, cái này nữ hoa tử cả cụ rủ cho mày, vội vội vàng vàng né tránh. Như thế công kích, hắn là thật sự coi chính mình sẽ không đánh trả sao, bất quá có nạ ạ kỳ ở. Hắn thật đúng là không dám di chuyển cái gì, chỉ có thể không ngừng né tránh. May mà song phương thực lực sai biệt cực đại, dù cho con tránh bất công, cũng tránh ra hỉ nạ tạ công kích. Nhưng mà kim cương phong tỏa cả dìn dựa vào một chút gần, liền trực tiếp dùng Ultimate. Kim cương phong tỏa là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc độc hữu, chính là phong ấn thuật. Đem trả cờ giả trong nháy mắt bạo phát phía sau hình thành xiềng xích, có thể ràng buộc người khác thậm chí vi thú. Đây chính là cao đoan phong ấn thuật, thậm chí nói một câu đỉnh cấp phong ấn thuật đều không chút nào quá đáng. Đương nhiên, nàng bây giờ tuy là học xong cái này cao đoan nhẫn thuật, thế nhưng tiêu hao rất lớn, đồng thời cũng vô pháp hoàn mỹ thao tung cái này nhẫn thuật. Nhưng là khi ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ cùng nàng mụ mụ khi nhìn đến cả dìn học tập tiến chiến lúc, hoàn toàn mục trừng khẩu nốc. Cái này nhìn như một cái chịu nữ nhân thiên phú, quả thực hung tàn đến chưa bên nguyên bản ở Thảo Chi Quốc làm trễ mãi thời gian lâu như vậy, thậm chí thường thường phải dùng chính mình trả cờ dạ cho bị người chữa thương. Thế nhưng đến cuối cùng, vẫn như cũ cho thấy chói mắt phong thái vô số xiềng xích hướng phía cả cụ rủ phong đi. U dù mạ kỳ nhất tộc sao cả cụ rủ biến sắc, liên tiếp lui về phía sau. Bất quá lúc này, tâm chuyển tâm chi thuật y nổ rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, phóng thích nhân thuật. Một cái vô hình trả cờ dạ hướng phía cả cụ rủ phong đi. Chết tiệt cả cụ rủ biến sắc, thẳng thắn phóng xuất một cái thổ phân thân, che ở trước mặt mình, ngăn cản y nổ công kích. Bất quá tiếp nhị liên tam công kích, cũng để cho hắn tính khí này người không tốt rốt cuộc nổi giận đứng lên. Hung hãn sắc cơ, dường như sóng lớn một dạng, từng đợt tiếp theo từng đợt cuộn trào mãnh liệt đi. Các ngươi mấy cái này tiểu quỷ, thực sự là gì xa xa nạ ạ kỳ đột nhiên mở miệng nói. Cả cụ rủ thân thể cứng đờ, mới vừa bởi vì nổi giận mà đỏ lên mặt mo nhất thời soạt một cái trắng bệnh. Miệng mãnh liệt co quắp vài cái, cuối cùng lộ ra một cái không biết là khóc vẫn cười biểu tình. Thực sự là hữu nghị, lương, có thể, yêu.